thập niên 70 xuyên thành nàng dâu xinh đẹp. Chương 39, 39, chồng giá đỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Chi Thu búng trán cô một cái, con bé ngốc nghếch này, em nghĩ cái gì thế? Anh trai em là một thanh niên tốt lớn lên dưới ngọn cờ, luôn theo kịp nhịp độ của tổ chức đấy. An Chi hạ cười, giục anh mau cầm con thỏ về nhà xử lý. Cô tin rằng sau khi bị mình tẩy não hết lần này đến lần khác, anh trai chắc chắn sẽ thay đổi, rũ bỏ cái mác người đàn ông xấu xa bỏ rơi vợ con. Cũng sẽ không có tình tiết sau này anh trai tái hôn, nữ chính đột nhiên nhảy ra vạch trần để cô dâu ra thế tốt nhận ra bộ mặt thật xấu xa của anh. Chiếc bếp lò mới sau khi nướng hơn nửa đêm đã khô được một nửa, ngày hôm nay đã có thể sử dụng. An Chi Thu đã mua rất nhiều gạch đất nung từ thôn dân, dành đủ để làm chuồng gà và chuồng lợn, phần còn lại dồn vào việc xây dựng nhà bếp. Đúng là so với phòng bếp bên cạnh còn lớn hơn một chút, có hai cái bếp lò, một bên nấu thức ăn, một bên chưng bánh bao, nấu cháo, ở giữa còn có một lỗ nhỏ để đun nước nóng. Bữa sáng rất dễ làm, một nồi mì sợi củ cải, mỗi người một quả trứng trần nước sôi, cộng thêm một thìa lớn thịt thái hạt lựu sốt cay, An Chi Thu một mình húp hết ba bát. Ăn cơm xong, An Chi Thu và Tần Đại Bằng dọn tủ bát vào giữa nhà bếp, còn có củi lửa trong thôn phân phát. Trong phòng bếp vẫn còn rất nhiều chỗ trống, An Chi Hạ nói chuyện với anh trai một lúc, giao cho anh một nhiệm vụ, đi đến hợp tác xã cung ứng tiếp thị mua một vài chiếc bình có kích cỡ khác nhau, và những đồ dùng nhà bếp như chậu nhào bột, vại nước, nồi, thìa. Rồi thuận đường ghé qua mua một con gà mái có thể ấp, bảo người ta chọn cho 20 quả trứng giống. Nhân lúc anh trai đi vắng, cô để vào trong tủ một bộ 6 cái bát, 6 cái đĩa, 2 nồi canh, 6 cái thìa và đũa được thiết kế riêng cho thời đại này. Chất liệu tinh tế, hoa văn là những bài thơ thư pháp, phối cùng những bức tranh hoa lá chim muông rất đẹp, tràn đầy phong cách, cực kỳ ca một trên thích sự thèm ăn. An Chi Hạ tìm thấy một cuốn sách trồng cây trong hiệu sách của siêu thị, trong đó có cách trồng giá đỗ, phương pháp rất đơn giản, giá đỗ cũng đâm chồi nhanh. Nghiên cứu một hồi, cô dứt khoát lấy từ trong siêu thị ra một ít đậu xanh và đậu nành, chọn ra những hạt còn nguyên mẩy, cho vào chiếc chậu tráng men mà cô và anh trai vẫn thường dùng để rửa mặt. Trụng qua nước sôi rồi thay nước cho lên trên bếp lò ấm áp, tiếp tục ngâm. Hiệu suất làm việc của An Chi Thu rất nhanh, chẳng bao lâu sau đã mượn được một chiếc xe kéo chở đồ về hai chuyến, sắp xếp đồ đạc gọn gàng rồi nói với em gái. Thím Hữu Vi là vợ của trưởng thôn, thím ấy nói gà mái đổi chỗ ở sẽ không thích nghi được, thế là chủ động giúp chúng ta ấp trứng gà con. Thím ấy bảo khi nào gà con lớn lên có thể đẻ trứng, thì cho thím ấy 10 quả trứng là được. Như vậy đỡ tốn rất nhiều công sức. An Chi Hạ cười gật đầu. Vậy thì tốt quá, chờ khi nào đến đón gà con, chúng ta phải cảm ơn người ta thật tốt. Vừa nói, cô vừa lôi kéo anh trai mình đến xem hạt đậu đang ngâm. 4 ngày nữa là có thể ăn được, giá đỗ xào hoặc hầm chung với đồ ăn đều rất ngon. An Chi Thu xoa đầu cô. Hạ Hạ, nhà chúng ta càng ngày càng trưởng thành rồi. Có vài kệ công thức nấu ăn trong siêu thị và rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, An Chi Hạ. Luộc xôi, chiếc nồi sắt mới mua. Sau đó nấu một nồi canh gừng tươi thịt thỏ, vị cay mặn kia tỏa ra thơm nức khắp nơi trong sân, ngay cả mấy con chó nhà hàng xóm cũng thèm sủa gâu gâu ầm ĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Giai Minh cũng quấn lấy Lưu Nhất Nguyệt làm ầm lên, được thưởng món. Thịt xào trên tấm sắt, đành phải nức nở im lặng. An Chi Thu mang theo cái gùi đến cho 4 cha con nhà phòng viên, trong đó có một nồi canh thịt thỏ, một giỏ 10 cái bánh bao hấp, còn có một hộp thịt thái hạt lựu. Đến khi trở về, anh bất đắc dĩ trói chân 10 con chim sẻ đang không ngừng đập cánh mang về. An Chi Hạ cầm lấy. Em đoán được, cả nhà bọn họ cũng không muốn lợi dụng người khác. Chờ khi nào gà nhà chúng ta nở, giữ lại 10 con, còn lại tặng cho bọn họ nhé. Bọn họ còn không có đủ lương thực mà ăn, có thể nuôi sống gà con, cho bọn chúng ăn không, cách trương.